Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 446, Tiên Thiên Công hay là Quỷ Hoa Bảo Điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy A Hơ Dương Lỗi có chút thất vọng, dù sao không thể từ chỗ Lâm Triều Anh đạt được tin tức về Vương Trùng Dương, vậy thì muốn tìm được Vương Trùng Dương tất nhiên sẽ không dễ dàng. Đợi một chút ta nhớ ra rồi, Vương Trùng Dương rất có thể ở trong Hoàng Cung, Đại Tống Hoàng Cung. Đột nhiên Lâm Triều Anh nói. Hoàng cung, Dương Lỗi nghi ngờ nhìn Lâm Triều Anh, như thế nào cũng nghĩ không thông, Vương Trùng Dương vì sao lại ở trong Đại Tống Hoàng cung chứ? Cái này tựa hồ rất không có khả năng a, Vương Trùng Dương là một đạo sĩ, dừng lại trong Hoàng cung làm gì? Chẳng lẽ còn làm thái giám sao? Đúng, Hoàng cung, Lâm Triều Anh rất khẳng định gật đầu nói. Vì sao lại nói thế? Dương Lỗi nhìn Lâm Triều Anh, chẳng lẽ Vương Trùng Dương trong cung có thân thích gì đó? Còn có hắn ở trong Hoàng cung làm gì thế? Nửa ngày, Lâm Triều Anh lấy ra một vật, đó là một quyển sách, một bản sách cổ ố vàng. Đây là Tiên Thiên Công của Vương Trùng Dương, ngươi nhìn xem sẽ biết. Lâm Triều Anh đưa quyển sách kia cho Dương Lỗi. Tiên Thiên Công, Dương Lỗi con mắt sáng ngời, ở trong xạ điêu Tiên Thiên Công chính là một trong các đỉnh cấp công pháp, mặc dù nói có lẽ không bằng Cửu Âm Chân Kinh, nhưng Dương Lỗi cảm thấy Tiên Thiên Công này kỳ thật cũng không kém hơn Cửu Âm Chân Kinh. Đúng vậy, đây là Tiên Thiên Công, lúc trước Vương Trùng Dương giao cho ta đảm bảo. Lâm Triều Anh nói đến đây, tràn đầy đắng chát, nhìn nét mặt của nàng, Dương Lỗi càng thêm hiếu kỳ rồi, Tiên Thiên Công này đến cùng là công pháp thế nào, ở trong đó cất giấu chuyện gì? Vì sao Vương Trùng Dương lại giao công pháp tu luyện của mình cho Lâm Triều Anh đảm bảo chứ? Dương Lỗi không thể chờ đợi được nữa lật xem Tiên Thiên Công. Tờ thứ nhất câu nói đầu tiên đã khiến Dương Lỗi kinh hãi, như thế nào cũng thật không ngờ, khúc dạo đầu của Tiên Thiên Công lại là như thế. Muốn luyện công pháp này, đầu tiên phải tự cung. Cái này con mẹ nó nào phải Tiên Thiên Công, đây rõ ràng là Quỷ Hoa Bảo Điển mà. Khó trách Lâm Triều Anh lại có biểu lộ đắng chát như thế, khó trách Vương Trùng Dương tình nguyện xây một tòa đạo quan cũng không muốn kết hôn với Lâm Triều Anh, thì ra chính bản thân hắn căn bản không có công năng nam tính, căn bản là một thái giám. Như vậy liền cũng giải thích được thông suốt về phần Vương Trùng Dương có thể ở trong Hoàng Cung cũng có thể hiểu được. Chỉ sợ tiền thân của Quỷ Hoa Bảo Điển chính là Tiên Thiên Công này rồi, hoặc là nói tiền thân của Tiên Thiên Công chính là Quỷ Hoa Bảo Điển. Nếu như Vương Trùng Dương tu luyện Quỷ Hoa Bảo Điển, như vậy tu vi của hắn cực cao, xa xa vượt ra khỏi bọn người Đông Tà Tây Độc cũng là chuyện không thể hoài nghi. Mà còn có một nghi vấn cũng giải thích được rõ ràng, đó chính là Nam Đế Đoàn Chí Hưng, Đoàn Chí Hưng vốn chính là Hoàng Đế Đại Lý, về sau bởi vì chuyện của anh cô và lão ngoan đồng Chu Bá Thông nên mới xuất ra, nhưng đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu, quan trọng nhất là hắn cũng tu luyện Tiên Thiên Công, như vậy xuất ra cũng không có gì phải nghi vấn. Bất quá duy nhất khiến Dương Lỗi khó hiểu chính là Tiên Thiên Công cần phải tự cung, nếu thật là Quỷ Hoa Bảo Điển vậy thì nội lực tu luyện ra hẳn là trí âm, âm nhu, mà nhất dương chỉ của đại lý lại là trí cương trí dương, cái này nên giải thích như thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa từ trong sách Kim Đại Hiệp cũng có thể phỏng đoán Tiên Thiên Công hẳn là nội lực dương cương, mà Quỷ Hoa Bảo Điển lại là nội lực âm nhu, chuyện này khó mà giải thích được, chẳng lẽ Vương Trùng Dương đã sửa đổi Tiên Thiên Công sao? Dương Lỗi mở ra tờ thứ hai của Tiên Thiên Công xem tiếp, lập tức liền cảm thấy khí huyết toàn thân bắt đầu khởi động, dương cương chi khí trong cơ thể thốt nhiên bắt đầu khởi động. Lúc này hệ thống cũng vang lên thanh âm nhắc nhở, đinh, hệ thống phát hiện nội công chí cương chí dương, Tiên Thiên Thuần Dương Công quyển thứ nhất có tu luyện hay không? Tiên Thiên Thuần Dương Công, cái này lại là Tiên Thiên Thuần Dương Công, mà không phải Tiên Thiên Công, nhưng chẳng qua chỉ là quyển thứ nhất mà thôi, nhưng thế cũng khiến Dương Lỗi mừng rỡ không thôi, cũng không có hệ thống nhắc nhở vậy thì nếu mình tu luyện sẽ cần phải tự cung, hắn đại hỉ tu luyện, đương nhiên tu luyện Cửu Âm Chân Kinh lúc trước mình tu luyện khiến cho âm dương nhị khí mất đi cân đối, hôm nay tu luyện Tiên Thiên Thuần Dương Công, liền có thể trợ giúp mình lần nữa đạt tới tình trạng âm dương nhị khí cân đối, sao lại không tu luyện chứ, nếu như không tu luyện chẳng phải là người ngu sao? Tu luyện, đinh, chúc mừng người chơi tu luyện thành Tiên Thiên Thuần Dương Công quyển thứ nhất tiến vào Tiên Thiên Thuần Dương Công tầng thứ hai. Dương Lỗi chỉ cảm thấy một cổ khí kình dương cương hóa nhập vào trong đan điền của mình, dương khí cùng âm khí dung hợp lại với nhau, âm dương nhị khí lần nữa đạt đến cân đối. Tiểu Lỗi, ngươi không sao chứ? Nhìn Dương Lỗi cả người thoáng cái đỏ bừng, Lâm Triều Anh lại càng hoảng sợ, nếu như là vì mình giao Tiên Thiên Công cho Dương Lỗi mà khiến hắn gặp chuyện không may vậy thì tội mình cũng quá lớn rồi. Dương Lỗi mở mắt toàn thân khoan khoái dễ chịu, hôm nay âm dương nhị khí lần nữa đạt đến cân đối, cả người thoải mái không thôi, tu vị còn ẩn ẩn có chỗ tinh tiến. Không có việc gì, yên tâm đi anh tỷ, ta không sao, Tiên Thiên Công này quả nhiên danh bất hư truyền, nếu như không nhờ Tiên Thiên Công này thì tu vi của ta muốn tiến bộ, chỉ sợ còn cần một thời gian ngắn nữa. Dương Lỗi khẽ cười nói. cái gì? Lâm Triều Anh nghe vậy lại càng hoảng sợ. Ngươi nói, ngươi tu luyện tiên thiên công? Đúng vậy, tiên thiên công này vừa hay thích hợp cho ta tu luyện. Dương Lỗi nói, cái kia, Tiểu Lỗi, ngươi, không có việc gì chứ? Lâm Triều Anh nói, không có việc gì, thật sự không có việc gì. Dương Lỗi giật giật thân thể nói, cái này, chẳng lẽ, Tiểu Lỗi ngươi, Lâm Triều Anh muốn nói lại thôi. Cái gì, nhìn ánh mắt quái dị kia của Lâm Triều Anh, Dương Lỗi bừng tỉnh đại ngộ, cười khổ không thôi, Lâm Triều Anh này có lẽ đã xem mình là thái giám, liền giải thích nói. Anh tỷ, ngươi đã hiểu lầm, ta không phải như ngươi nghĩ đâu, tên chính thức của tiên thiên công cũng không gọi là tiên thiên công, tên đầy đủ hẳn là tiên thiên thuần dương công, hơn nữa tu luyện cũng không nhất định phải tự cung, bất quá yêu cầu tu luyện nó quá cao, người bình thường nếu như tu luyện, nhất định sẽ bị dục hỏa thiêu thân mà chết, trừ phi trong cơ thể hắn có được thuần âm chi khí, nếu vậy liền có thể khiến âm dương hòa hợp. Lâm Triều Anh nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, thì ra là như vậy, bất quá tiên thiên công này thật sự lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Lỗi cảm thán không thôi, uy lực của tiên thiên công không hề yếu hơn cửu âm chân kinh, hơn nữa mình là tu luyện cửu âm chân kinh bản đầy đủ, mà tiên thiên thuần dương công chẳng qua chỉ là quyền thứ nhất thôi, uy lực của nó vậy mà đã vượt qua cả cửu âm chân kinh, như thế có thể thấy được tiên thiên thuần dương công so với cửu âm chân kinh còn hơn một bậc. Cách chương.